Bảo bối của tôi là em. Chương 267, Trung tâm Thương mại. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Khả Vi chột dạ, không phải chứ, xui xẻo vậy sao nói nhiều vậy làm gì chứ? Hay là cô không có đủ tiền? Trang Khả Vi không muốn lần đầu làm chuyện xấu đã phải mất mặt vậy đâu. Cô nói gì? Huyền Thiên Băng hơi cau mày, để ý đến cảm xúc của cô gái nhỏ bên cạnh. Ha, quả nhiên là không đủ tiền mà. Trang Khả Vi cười đều giả trong lòng háo hức. Huyền Thiên Băng nhìn gương mặt này, cảm xúc này, há có thể không cười được sao? Cô gái này không tệ nha, cũng làm người ta vui vẻ đấy chứ. Trang Khả Vi cảm thấy như bị bỡn cợt, bình sinh Khả Vi ghét nhất chính là bị người khác đùa giỡn. Nhìn lại tình hình, còn không phải chính Trang Khả Vi cô gây chuyện trước hay sao? Không nói nữa, tôi đúng là không có đủ tiền. Nghèo lắm, vô cùng nghèo. Nghèo vô cùng, có lẽ sẽ có một vài người, đọc đến đây phải chăng sẽ hộc máu. Thẳng thắn như vậy cũng được hả? Nhân viên, Trang Khả Vi đều há hốc mồm. Câu nói thẳng như ruột ngựa này của Huyền Thiên Băng lại làm Trang Khả Vi ngượng thêm một tầng, cứ như Khả Vi đang cố tình ức hiếp người khác vậy. Chỗ này là của cô không bán tôi không mua. Hoặc là bây giờ cô bán tôi mua một cái khác, hoặc là tôi sang chỗ khác. Huyền Thiên Băng nhẹ nhàng nói, cũng đã dùng chiêu trò vậy rồi, không lẽ không bán? Điên rồi, sao hôm nay cô dễ dãi vậy nhỉ? Trang Khả Vi còn ngại hơn nữa, ngại ngùng nói. Hay là tôi tặng cô chiếc ban nãy? Không cần, quảng cáo, tặc lưỡi, Trang Khả Vi không biết phải nói gì. Thôi vậy, tôi mua 2 chiếc cho ý kiến đi. 2 chiếc, hay cô mua đồng hồ đôi đi? Trang Khả Vi vui vẻ nói, xua tay bảo cô nhân viên rời đi, vừa hay. Đồng hồ đôi, cũng được, ban nãy chỉ muốn mua bừa một cái, bây giờ có lẽ là thật sự muốn tặng Hàn Tử Mặc một món quà nhỏ rồi. Đi theo tôi, Trang Khả Vi nắm lấy tay Huyền Thiên Băng thì bị cô tránh nên không thành. Tôi tự đi được, Huyền Thiên Băng theo sau, Trang Khả Vi đưa cô vào bên trong một căn phòng khá là bling. Mau lại đây, Trang Khả Vi phấn khởi gọi, đứng cạnh một cái hộp kính trong suốt. Huyền Thiên Băng không một chút tò mò, hễ là thứ đặt trong kính, không quý cũng đắt mà những thứ này lại là thứ cô thấy như cơm bữa. Vậy thì có gì đáng để tò mò đâu, thú vui của cô dường như sắp mất sạch rồi, vốn đã ít lại càng ít hơn. Chậm rãi bước đến, cô nhìn vào thứ hiện diện bên trong bức tường bao bọc thủy tinh kia. Một cặp đồng hồ, rất đẹp, rất tinh xảo. Lần đầu tiên cô cảm thấy có một chiếc đồng hồ vừa mắt cô như vậy. Vô cùng tinh tế, Trang Khả Vi hơi bất ngờ trước phản ứng của Huyền Thiên Băng, cô lại điềm tĩnh như vậy. Thế nào, hợp ý không? Ra giá đi, Trang Khả Vi thất thần, quyết định nhanh như vậy, nghi hoặc Huyền Thiên Băng không biết những gì đính trên đồng hồ. Thực sự mà nói, tôi cũng không biết ra giá bao nhiêu. 2 chiếc đồng hồ này là toàn bộ tâm huyết của tôi, năm nay tôi 23 tuổi, tôi mất hơn 8 năm để hoàn thiện nó đấy. Giá trị chiếc đồng hồ này không nhỏ, điểm sơ qua có Masrevit, Paurotai, Sapphire, Patpressa, Kim Cương, những chi tiết nhỏ hơn, kể không hết. Bao gồm tâm huyết của cô, nỡ bán không? Huyền Thiên Băng chưa từng ép mua ép bán, nhưng hôm nay không mua được cái này. Quả thật có hơi tiếc, thông thường, hầu hết các đồng hồ trang bị đá quý trong các điểm trục của chúng và trong bộ truyền bánh răng. Cô cũng có thể thấy đồ trang sức trong cơ chế chống sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng đá quý trên mỗi chiếc đồng hồ là khác nhau phụ thuộc vào mức độ phức tạp trong các bộ phận chuyển động của đồng hồ đó. Cho nên, với chiếc đồng hồ vô cùng phức tạp này, tôi đã tốn một lượng lớn beryl đỏ. Đá quý mà tôi yêu thích nhất, Trang Khả Vi nói, nếu bán thì có hơi tiếc nhưng Khả Vi cũng không có sử dụng. Chỉ bằng để thành quả của mình được trao đi xứng đáng một chút. Cái đó tôi không bất ngờ nhưng những viên đá đỏ khảm trên mỗi số và mặt đồng hồ, làm sao cô có vậy? Những viên này ấy hả? Là tôi vô tình nhặt được thấy rất đẹp, rất hợp nên đã mang về. Tôi cũng thích màu đỏ, nên đặt vào luôn. Vì rất ít nên chỉ có thể khảm được bấy nhiêu. Trang Khả Vi mỉm cười còn đẹp hơn beryl đỏ một chút xíu. Nhạt, Huyền Thiên Băng ngỡ ngàng, đây là may mắn trong truyền thuyết. Đó là kim cương đỏ, đến tận bây giờ chỉ có khoảng 30 viên kim cương đỏ được tìm thấy ở Brazil, Ấn Độ và Nga. Giá thành không dưới 1 triệu đô cho 1 carat. Trang Khả Vi nhặt bừa không ngờ lại còn nhặt một thứ quý hơn cả vàng bạc kim cương. 2 chiếc này rất đẹp, tôi rất muốn có. Cô cho tôi một cái giá được chứ? Huyền Thiên Băng mở lời, đây đích thực là đồ tốt. Vốn muốn tặng Hàn Tử Mặc một món quà chính tay cô làm, nhưng bây giờ xem ra. Phải tặng cái đồng hồ này trước rồi. Không bán nữa, Trang Khả Vi đột một trở giọng, còn cười khúc khích như chọc tức Huyền Thiên Băng. Quảng cáo, cách chương.